Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, dùng người khi đan đỉnh. Nhìn thấy Tô Đồng bay ra Uẩn Linh Đan, kia Ngũ Uẩn môn người lúc này cũng là sửng sờ, bởi vì kia Uẩn Linh Đan tốc độ quá nhanh. A, ngay tại lúc này, hét thảm một tiếng vang dội, cơ hồ là cũng trong lúc đó, vô số đạo âm thanh thảm thiết, phanh, phanh, phanh, vô số cổ thi thể rơi xuống trên mặt đất, 16 người, đều không ngoại lệ, đều là chết ở Tô Đồng Uẩn Linh Đan bên dưới. Ha ha, Uẩn Linh Đan ta giao, bây giờ có thể đi qua sao? Tô Đồng cười ha ha, trực tiếp từ kia 16 người bên cạnh thi thể đi qua. Lúc đi qua, Tô Đồng vung tay lên, chính là có 10 cái túi không gian rơi vào trong tay hắn. Nghèo như vậy, Tô Đồng thật không ngờ, đầy 16 người, vậy mà chỉ có 10 cái túi không gian. Điều này cũng làm cho nói rõ, những người này còn rất nghèo. Được rồi, Uẩn Linh Đan ngược lại có hơn 20 ngàn. Tạm được, nhìn đến những cái kia cộng lại Uẩn Linh Đan, Tô Đồng cũng là hài lòng nhận lấy. Về phần những thứ đồ khác, ngược lại không có bất kỳ hứng thú. Ân, cái này có thể lưu lại. Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy một khối Ngũ Uẩn môn thân phận bài. Những thứ này, Tô Đồng vẫn là tương đối quen thuộc. Bất quá đây không phải là Ngũ Uẩn môn tông môn thân phận bài, mà là mới vừa cái kia dẫn đầu người, hắn thân phận của mình bài. Đi Ngũ Uẩn môn xem, cái gọi là có thể trực tiếp để cho người luyện chế Uẩn Linh Đan phương pháp là cái gì? Đối với một điểm này, Tô Đồng cũng là tương đối hiếu kỳ. Một đường đi về phía trước, đi có một đoạn tương đối dài khoảng cách sau đó, Tô Đồng mới nhìn thấy kia Ngũ Uẩn môn tồn tại. Nơi này chính là Ngũ Uẩn môn sao? Tô Đồng nhìn đến một nơi không phải lớn đặc biệt tông môn. Cái này hẳn chỉ có thể coi là phẩm chất thấp tông môn. Xem ra, thực lực hẳn đúng là so sánh Xích Hồng Tông mạnh mẽ một ít. Bất quá cũng không có mạnh như vậy. Là ai? Nơi này là Ngũ Uẩn môn, không có tông môn thân phận bài, không được đi vào. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Đối với Tô Đồng nói ra, Tô Đồng trực tiếp đem vật cầm trong tay thân phận bài đưa cho hắn. Lúc này lôi tinh thú đã là biến hóa thành mèo con, chứa ở Tô Đồng trong ngực. Hừm, là thân phận bài. Kia trông cửa đệ tử nhìn một chút Tô Đồng thân phận bài, gật đầu một cái, chính là thả Tô Đồng tiến vào. Một cái tông môn đệ tử lẫn nhau khoảng không nhận biết rất bình thường, cho nên liền tính Tô Đồng là mặt lạ hoắc, nhưng mà chỉ cần có thân phận bài chính là có thể tự do xuất nhập. Tô Đồng gật đầu một cái, chính là trực tiếp bước chân vào Ngũ Uẩn môn bên trong. Tại đây chính là Ngũ Uẩn môn sao? Ngược lại không có cái gì hiếm lạ địa phương. Tô Đồng trực tiếp tại Ngũ Uẩn môn bên trong đi đi lại lại. Khắp nơi ngược lại là có thể nhìn thấy một ít đệ tử. Bất quá những đệ tử này nhìn thấy Tô Đồng thời điểm mà thôi không hề cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đều không để ý đến. Đây tông môn đều không thống nhất ăn mặc sao? Tô Đồng nhìn thấy đây Ngũ Uẩn môn bên trong mặc lên rất là tùy ý, xem ra liền không giống như là cùng một cái môn phái. Bên này làm sao không có người nào? Tô Đồng đi đi, chính là đi tới một nơi tương đối an tĩnh địa phương. Tại đây thấy thế nào cũng không giống tông môn cao tầng nơi cư ở địa phương, nhưng là vừa rất là an tĩnh. Cái này khiến Tô Đồng cảm thấy rất là kỳ quái. A, ngay tại lúc này, một giọng nói từ bên trong truyền ra. Tô Đồng chân mày khẽ nhíu một cái, sau đó chính là bay thẳng đến bên trong đi tới. Trước mặt là một đầu bị cây trúc bao vây mờ tối đường mòn. Tô Đồng thuận theo đường mòn đi tới, rất nhanh chính là nhìn thấy một ít đơn sơ phòng ở. Đây, chấm ngoặc kép, nhìn thấy những phòng ốc kia thời điểm, Tô Đồng trực tiếp từ cửa sổ nhìn tiến vào, chính là nhìn thấy ở đó tiểu trong phòng có một đạo thân ảnh bị tỏa liên khóa lại, mà ở trước mặt của hắn có rất nhiều khỏa Uẩn Linh Đan. Đây là có chuyện gì? Thấy một màn này, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ đây chính là vừa mới người kia nói? Có biện pháp để cho hắn luyện chế ẩn linh đan. Tiếp tục từng căn phòng nhìn sang. Tô Đồng phát hiện, những phòng ốc này bên trong, đều là khóa lại một số người. Mà những người này trước mặt, đều có ít nhiều gì mấy khỏa đến mười mấy viên ẩn linh đan. Nguyên lai là loại này. Vào lúc này, Tô Đồng nhìn thấy trước mắt trong phòng một người. Bộ dáng của hắn, tựa hồ nằm ở hôn mê trạng thái. Nhưng mà xung quanh vẫn là có rất nhiều linh khí. Đang không ngừng rót vào đến trong thân thể hắn. Như vậy loang lổ linh khí. Dĩ nhiên là hoàn toàn bước vào thân thể. Người này chắc cũng là phế. Cảm giác đến kia linh khí loang lổ trình độ. Tô Đồng nói ra. Mà lúc này, kia loang lổ linh khí tiến vào thân thể của người kia bên trong sau đó. Tô Đồng chính là nhìn thấy. Một đạo ngũ thải quang mang tại người kia đan điền vị trí ngưng tụ. Mà kia linh khí. Vào lúc này, vậy mà ở đó ngũ thải quang mang dưới sự dẫn đường. Trực tiếp bắt đầu chậm rãi từ đan điền vị trí. Chui ra trong thân thể. A, người kia vốn là nên đã hôn mê. Nhưng mà lúc này trực tiếp kêu thảm một tiếng. Hướng theo đây hét thảm một tiếng. Một khỏa ẩn linh đan. Chính là tại ngũ thải quang mang bao vây. Trực tiếp rời khỏi thân thể của người kia. Rơi vào trước mặt trên mặt đất. Nguyên lai là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, để cho người ta thân thể hóa thành đan đỉnh, dùng đặc thù thủ đoạn, trực tiếp để cho người làm một lần lọc, loại trừ tạp chất, ngưng tụ ra đây uẩn linh đan đến. Tô Đồng nhìn một chút, chính là đã minh bạch trải qua, loại này thủ đoạn, có thể nói là phi thường tàn nhẫn, dựa theo đây hấp thu thời gian, một canh giờ có thể ngưng tụ một khỏa. Một ngày kia liền có thể ngưng tụ 12 viên, mà người nơi này, cộng lại một ngày cũng có thể có mấy trăm uẩn linh đan rồi. Tô Đồng ngắm nhìn bốn phía, cũng là phát hiện, nơi này có rất nhiều căn phòng nhỏ. Thần thức từ nơi này chút gian phòng quét tới, Tô Đồng cũng là có thể cảm giác đến, bên trong đều có người. Hơn nữa, bọn họ đều là đang ngưng tụ đến uẩn linh đan. Ồ, vừa lúc đó. Tô Đồng thần thức quét qua một nơi phòng ở, cảm giác đến, kia trong phòng, không hề chỉ có một người, còn có hai người khác. Tô Đồng không do dự, bay thẳng đến nhà kia đi tới, từ trong cửa sổ, hướng phía bên trong nhìn đến, có thể nhìn thấy bên trong có ba người nữ tử, một tên trong đó nữ tử bị dùng xích sắt trói, hai gã khác nữ tử, trong tay tựa hồ cầm lấy là thứ gì. Các ngươi muốn làm gì? Kia bị xích sắt trói nữ tử. Lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Ha ha, chúng ta ngũ uẩn môn là dạng gì tông môn? Lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Một tên trong đó nữ tử. Đối với kia trói nữ tử nói ra. Ngươi, các ngươi dám. Kia bị trói nữ tử. Lúc này sắc mặt cũng là có biến hóa. Tức giận hô. Ha ha. Người xem chúng ta ngũ uẩn môn, có cái gì không dám, kia ngũ uẩn môn nữ tử, lúc này cũng là cười một tiếng, trực tiếp đem kia bị xích sắt khóa lại nữ tử y phục tháo gỡ. Trong nháy mắt, kia bị trói nữ tử, y phục đều là bị tuột đi, ngươi, các ngươi dừng tay, nữ tử lúc này cũng là xấu hổ hét lên một tiếng. Nhưng mà kia hai tên ngũ uẩn môn nữ tử, chính là cười một tiếng. Vẫn không có hư thân. Không tệ, dùng để luyện chế uẩn linh đan tốt nhất. Vừa nói, một đạo ngũ thải quang mang chính là xuất hiện ở tại trong tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.